Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1582, lời đồn. Được, chấm ngoặc kép, Diệp Thần không chịu nổi nữ nhân như thế thút thít, nhìn thấy Bạch Thi ngưng nước mắt rơi như mưa về sau. Nội tâm tựa như là bị thứ gì hung hăng kích thích đồng dạng. Lúc này giơ hai tay lên đầu hàng. Tiểu nha đầu, đừng nói dạng này cái gì xứng hay không được lời nói. Ngươi như thế xinh đẹp, đừng trên người của ta lãng phí thời gian. Thực không dám giấu giếm, ta nữ nhân có rất nhiều. Ngươi nhìn các nàng ngày nào có thể nhìn đến ta. Cho nên, chấm ngoặc kép, tính toán, chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần quay người đi vào giữa phòng. Nếu là lúc trước, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mỹ nữ như thế ôm ấp yêu thương. Thậm chí còn có thể có một ít trêu chọc hành động. Nhưng là bây giờ, hắn muốn đối mặt sự tình đều là không biết. Quỷ hiếp mình còn có thể hay không sống sót. Lại hoặc là tam giới đại loạn về sau. Tất cả mọi người có phải hay không còn có thể sống được. Chỉ là, hắn chân trước bước vào cửa phòng. Cũng cảm giác sau lưng y phục siết chặt. Hả? Thứ gì ôm lấy chính mình? Quay người nhìn lại, Bạch Thi ngưng tiểu tay nắm thật chặt hắn sau vạt áo. Tuy nhiên còn đang khóc, nhưng là sắc mặt so trước đó tốt hơn nhiều. Người dạng này nam nhân, ta làm sao dám có độc chiếm ý nghĩ? Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều nhận định ngươi. Vô luận ngươi cự tuyệt ta bao nhiêu lần, ta đều biết không buông tha quấn ở bên cạnh ngươi. Trừ phi, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Bạch Thi ngưng giọng điệu có chút thất lạc. Trừ phi ta chết, nếu không ngươi là không vung được ta. Chấm ngoặc kép, ba chít chít, Diệp Thần đặt mông ngồi dưới đất. Hai con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Thi ngưng cả buổi. Vậy mà không phản bác được. Một mặt mộng bức biểu lộ. Ngươi, nghiêm túc. Ta thân thể vì một cái nữ hài tử, đều như vậy nói, chẳng lẽ còn sẽ có giả? Bạch Thi ngưng nhìn thấy Diệp Thần như thế trạng thái, trong lúc nhất thời không nhịn được, phốc phốc một chút cười ra tiếng nói đến, nước mắt như mưa trên gương mặt lộ ra một phần ngây thơ nụ cười. Ai, chấm ngoặc kép, Diệp Thần không khỏi thở dài, trước kia hắn, có thể nói là vượt qua vạn bụi hoa. Nhất định không chừa mảnh giáp. Nhưng là bây giờ, nói như vậy, muốn nói mình đối Bạch Thi ngưng một chút cảm giác đều không có. Đó là nói láo. Không phải vậy Diệp Thần làm sao lại đi vào Bắc Minh Hoàng thành? Thật chỉ là vì hỏi thăm Bắc Minh Hoàng liên quan tới tam giới sự tình. Những chuyện này trong cơ thể hắn Tam Thanh Thiên Tôn tựa hồ liền có thể cho mình đáp án. Cho nên con hàng này nội tâm thực vẫn còn có chút nguyện ý để Bạch Thi ngưng đi theo tại bên cạnh mình. Chẳng qua là lúc đó cũng không có cảm giác đi ra thôi. Cái kia trước hết để cho ta đổi bộ y phục tốt a. Ngươi cũng không thể để cho ta cái dạng này cùng ngươi phụ hoàng uống rượu a. Sau cùng, Diệp Thần còn là muốn một người yên lặng một chút, để cho ta vì ngươi gởi áo, chấm ngoặc kép. Bạch Thi ngưng sắc mặt đỏ tựa như là một cái chín mọng táo đồng dạng. Kiên trì nói đến, ta dựa vào, tiểu mỹ nữ, ngươi cái này khiến ta làm sao chịu nổi. Đây là nhà ngươi, ta muốn là cứ như vậy thả ngươi tiến đến. Cha ngươi còn không đem ta đánh chết. Diệp Thần một mặt khổ bức nói đến, có cái mỹ nữ làm bạn cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng là không nên quên. Bắc Minh Hoàng là mình thân thủ tăng lên cảnh giới, đó là danh phó thực hư thần trung kỳ chi cảnh, mặc dù mình không sợ hắn, nhưng nếu là thật đánh lên, người nào dám cam đoan không phải lưỡng bại câu thương, người sẽ biết sợ. Bạch Thi ngưng nụ cười làm sâu sắc, mang theo sâu đậm ý đồ nhìn lấy Diệp Thần, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chậm rãi gần phía trước. Kém một chút thì dán ở trên người hắn. Ta là dược thần, cũng không phải chiến thần. Cha người lợi hại như vậy, ta làm sao không sợ? Diệp Thần mí mắt đập mạnh. Trắng Sở Phi nói, người cảnh giới cùng phụ hoàng tương xứng, người sẽ sợ. Bạch Thi Ngưng cũng không biết mình làm sao, nàng cũng là cảm giác mình càng là dán tại Diệp Thần thân thể, càng là có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Đây cũng chính là vì sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần tới gần hắn, hận không thể hiện tại thì đầu nhập hắn ôm ấp. Một bên khác, trong hoàng thành, Bắc Minh Hoàng đã thay đi giặt tốt y phục đến trên đại điện. Chúc mừng Ngô Hoàng đột phá khôi phục cảnh giới. Ngô Hoàng vạn tuế, Ngô Hoàng uy vũ, chấm ngoặc kép, mênh mông thanh âm quanh quẩn trong đại điện, khiến người ta nghe lấy có loại đặc biệt nhiệt huyết sôi trào xúc động. Xuất, tính ra hàng trăm đám người ào ào quỳ trên mặt đất thần phục với Bắc Minh Hoàng. Bắc Minh Hoàng vung tay lên, miễn lễ, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn hai con người trong đại điện nhìn chung quanh, nhưng có người nhìn đến Diệp Đan Sư. Lời nói đầu cũng đã nói, Bắc Minh Hoàng tuy nhiên cảnh giới rất cao, nhưng làm người tuyệt đối là thuộc về thân dân loại hình. Hắn bây giờ có thể như thế cởi mở ngồi ở chỗ này. Công thần lớn nhất đương nhiên là Diệp Thần. Không có Diệp Thần tặng đan cùng hiệp trợ chính mình chống cự sau cùng chân nguyên lực lượng ăn mòn, hắn hiện tại khả năng đã treo. Đương nhiên, còn có cực kỳ trọng yếu người. Như không phải là bởi vì Bạch Thi Ngưng đem Diệp Đan Sư mời về, cũng không có đằng sau phát sinh sự tình, cho nên hắn hiện tại muốn đi gặp nhất người chỉ có hai người. Cái thứ nhất, Diệp Thần. Cái thứ hai cũng là Bạch Thi Ngưng. Mọi người nghe nói Bắc Minh Hoàng lời nói về sau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có ai biết Diệp Đan Sư bây giờ ở nơi nào, không khỏi cúi đầu xuống. Ngược lại là có một người nhanh chóng đứng ra, phụ hoàng, nhi thần biết Diệp Đan Sư hiện tại chỗ ở nơi nào. Chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng nhìn thấy chính mình duy nhất nhi thần. Ô, nói, chấm ngoặc kép, theo nhi thần biết, Diệp Đan Sư cần phải cùng với tam tỷ. Chấm ngoặc kép, Trắng Sở Phi chững chạc đàng hoàng nói đến. Xoạt, một câu dẫn tới đại điện bên trong văn võ bá quan nghị luận. Tam công chúa tại sao muốn cùng với Diệp Đan Sư? Chẳng lẽ nói, mỗi người trong lòng đều xuất hiện khác biệt ý nghĩ, nhưng là trong đại điện người nào đều không dám nói ra. Duy có một người nghe đến như tin tức này về sau cười ha ha. Cười còn vui vẻ như vậy. Người này là ai? Đương nhiên là Bắc Minh Hoàng là. Ha ha ha ha ha ha. Người nói thế nhưng là thật. Bắc Minh Hoàng ngồi tại long ỷ thân thể hướng về phía trước bỗng nhiên di chuyển về phía trước hỏi. Trắng Sở Phi hung hăng gật đầu. Không dám lừa gạt phụ hoàng. Chấm ngoặc kép, tốt. Bắc Minh Hoàng được đến khẳng định trả lời về sau bỗng nhiên vỗ đùi. Tựa hồ cao hứng phi thường. Thế mà, ngay lúc này, một thanh âm xuất hiện, lộ ra như vậy không hợp nhau. Ta nói tiểu hòa tử, người mẹ nó náo lời đồn đều náo đến lão tử trên thân. Còn nói khẳng định như vậy, thật sự là thiếu đánh a. Chấm ngoặc kép, ba chít chít. Đại điện bên trong vô số người bởi vì đến người thanh âm trong nháy mắt một cái lảo đảo. Bao nhiêu người ngồi dưới đất, trong lòng gọi là quào một cái cuồng a. Đây là vị nào đại tiên nghiêu bức như vậy dám ở trong hoàng cung như thế làm càn. Xoát xoát xoát, đếm đạo ánh mắt khóa chặt tại thanh âm xuất hiện phương hướng. Chỉ thấy một thiếu niên thân thể xuyên trường bào màu trắng. Trên mặt ý cười chậm chạp đi tới, cùng hình ảnh có chút không hợp là, phía sau hắn còn theo một cái 10 phần tịnh lệ, lại sắc mặt đỏ bừng thanh xuân thiếu nữ, một tay còn nắm thật chặt hắn đai lưng, một tấc cũng không rời, cho người ta một loại không dám buông tay ảo giác. Người đến là ai? Đương nhiên là chúng ta Diệp Thần đồng học. Sau lưng vị kia tất nhiên cũng là đã quyết định lấy thân báo đáp Bạch Thi Ngưng là. Trong nháy mắt, đại điện vỡ tổ, tam công chúa là Bắc Minh Hoàng thành công nhận nữ thần. Bây giờ vậy mà cam nguyện đi theo một thanh niên sau lưng là một cái vai phủ. Xem ra, Trắng Sở Phi trước đó ngôn ngữ là đúng.